Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1416. Chương 1416 từ trước có chỉ tiểu hồ ly. Này Sơn suốt ngày bị sương mù bao phủ, căn bản nhìn không tới bên trong là cái gì chẳng huống. Di sinh nhưng thật ra có chuẩn bị. Hắn dùng thảo dược ngao chế ra một ít dự phòng chướng khí thuốc viên. Không chỉ có chính hắn ăn, còn cấp Minh Ca cùng Tử Dạ cũng các ăn một cái. Tử Dạ không có ăn đến thịt thỏ, cũng không có ăn đến thịt gà. Lại chạy như vậy đường xa, hắn hiện giờ sống không còn gì luyến tiếc, nằm ở sọt nằm ngay đơ đâu. Đối bên ngoài hết thảy đều không thèm để ý, càng là hướng trên núi đi, càng là duỗi tay không thấy năm ngón tay. Minh Ca ngồi xổm ở di sinh trên vai cảnh giác khắp nơi nhìn xung quanh, ngọn núi này ma khí thực trọng, hẳn là có tương đối lợi hại ma vật, di sinh cũng cảm giác được này trong núi nguy hiểm hơi thở. Hắn vẻ mặt ngưng trọng chiều sơn thượng đi tới, nghiêng đầu nhìn mắt trên vai kia hai chỉ màu trắng móng vuốt nhỏ. Hắn thấp thấp lại nói, nếu là có chuyện gì, chính ngươi bảo mệnh quan trọng, không cần sốt ruột cứu ta. Minh Ca gật gật đầu. Hào, di sinh dừng một chút lại nói, có chuyện gì đừng chính mình xông lên đi, nói cho ta một tiếng. Minh Ca như cũ nói tốt, di sinh niệm một tiếng Phật. Hắn từ chính mình ba lô tìm ra mõ, một bên gõ một bên tụng kinh hướng phía trước đi tới, rõ ràng là lại bình thường bất quá tụng kinh thanh. Cũng không biết có phải hay không Minh Ca ảo giác, chỉ cảm thấy này tụng kinh thanh giống như là sương mù chướng chung một cổ tử thanh phong. Lệnh bốn phía ô chọc quán ma chi khí đều có chút khiếp đảm lui tản ra, cẩn thận. Minh Ca đột nhiên hét to một tiếng, tiện đà dương nanh múa vuốt hướng phía trước đánh tới. Một cái màu đen giống như tiểu sơn giống nhau bóng dáng từ trường khí chung xuất hiện. Vốn là muốn đi tập kích di sinh, không nghĩ tới Minh Ca sẽ nhào lên tới. Này hắc ảnh lập tức liền đem Minh Ca bao vây đi vào, di sinh mõ thanh gõ đến càng vang lên. Vẫn luôn yên lặng tịch trong núi đột nhiên liền truyền đến đủ loại tiếng thét chói tai giống to thanh. Chung quanh liền dường như là chém giết chiến trường giống nhau. Chiêng trống rung trời, binh khí tương giao thanh âm cùng với mọi người kêu thảm thiết gào giống thanh hỗn loạn ở cùng nhau. Di sinh rút ra chính hắn trường kiếm chiều kia phiến màu đen ma khí phóng đi, trận này đại chiến dùng 10 ngày thời gian, đoạn trường nhai ma vật đích xác lợi hại. Nhưng cái này lợi hại trình độ vượt qua Minh Ca tưởng tượng. Nơi này không chỉ có lợi hại ma vật, vẫn là cái ma vật đại bản doanh. Minh Ca cùng di sinh cùng nhau đi vào đoạn trường nhai, nhưng cuối cùng đi ra chỉ có nàng. Di sinh tại đây một hồi đại chiến có ích trình hắn máu tươi đem toàn bộ các ma vật dẫn ở cùng nhau, sau đó từ Minh Ca đem này đó các ma vật luyện hóa. Có lẽ là bởi vì đã từng bị ma vật cắn quá, di sinh huyết đối này đó các ma vật tới nói, quả thực giống như là mỹ vị điểm tâm. Chẳng sợ bị Minh Ca không ngừng luyện hóa, chúng nó vẫn là điên cuồng không màng tất cả đi cắn xé cắn nuốt di sinh. Di sinh tử là sống sờ sờ bị cắn chết, bao phủ núi rừng chướng khí chậm rãi tan đi. Ánh nắng xuyên thấu qua rừng cây chiếu xạ tiến vào thời điểm Minh Ca chân trước chỉ còn lại có một đống bạch cốt, liên tiếp nhìn một người ở chính mình trước mắt đã chết 3 lần. Minh Ca không biết chính mình là chết lặng vẫn là đã khổ sở vô pháp, lại tự hỏi nàng chất phác giúp di sinh nhặt xác, đem di sinh chôn ở chùa Linh Ẩn sau núi Ngộ Tâm bên cạnh, bọn họ tựa hồ là một người nhưng tựa hồ lại không phải. Mộ phần dựa gần bọn họ giống như là hai cái thân huynh đệ giống nhau. Minh Ca quỳ lại sau chậm rãi đứng dậy, ôm Tử Dạ rời đi chùa Linh Ẩn, chảm yêu trừ ma lộ vĩnh vô chừng mực. Minh Ca lại bắt đầu chính mình trang đại tiên nhật tử. dọc theo đường đi gặp được người nhiều như vậy, nhưng mỗi một cái tựa hồ đều là nàng sinh mệnh khách qua đường. Thượng một khắc còn ở kề vai chiến đấu, ngay sau đó cũng đã đường ai nấy đi không hề gặp mặt, Tử Dạ ăn thịt quá nhiều. Vẫn là béo cuồn cuộn một đoàn, gia hỏa này có thể so sánh vai gấu trúc, cũng coi như là hồ ly giới một cái kỳ ba, Minh Ca dạy hắn hồ ly nhất tộc tu luyện phương thức. Kết quả gia hỏa này còn không có thể tu luyện nửa chu thiên cũng đã đánh lên tiếng ngáy, không. Thể không nói, không chỉ có người béo không tiền đồ, béo hồ ly cũng không tiền đồ. Càng ngày càng béo Tử Dạ chưa bỏ ăn chính là ngủ. Đối tương lai đó là không có nửa điểm quy hoạch, trong lúc Minh Ca còn trở về Thanh Khâu một chuyến. Những cái đó nội đan liền tính một lần nữa tu luyện thành hình. Như thế nào cũng đến trăm ngàn năm thời gian. Bất quá trăm ngàn năm đối linh hồ nhất tộc tới nói cũng không tính cái gì, Tử Dạ quá béo. Gia hỏa này lại lười lại không yêu tu luyện. Minh Ca có thể hóa hình thành 17 đến 18 tuổi bộ dáng tiểu cô nương thời điểm. Gia hỏa này vẫn là chỉ béo hồ ly, nga, ngoại giới kêu hắn là béo cẩu. Béo cẩu dính Minh Ca quang, hiện giờ cũng coi như là danh chấn tứ phương. Đi ở trên đường thật nhiều người đều cho hắn ném đùi gà, Minh Ca đã sẽ không lại đi hy vọng xa vời. Tử Dạ gầy đi xuống sự, vội vàng chợt lóe mắt lại là 20 năm thời gian. Nàng lúc này đây vẫn luôn chú ý chùa linh ẩn chung quanh trạng huống. Nhưng cũng không có phát giác hư hư thực thực di sinh tiểu hòa thượng, nhưng thật ra chùa linh ẩn. Dưới nền đất ra một con ma vật. Minh Ca chạy đến thời điểm, nhìn đến lại là một người, một cái đầy người ma khí xúc ở trong động người, người này cùng di sinh trưởng đến giống nhau như đúc. Là này một đời linh phàm tử sao? Nhìn thấy Minh Ca, hắn kia đen như mực trong ánh mắt giống như là có một viên sáng ngời ngôi sao xẹt qua giống nhau. Trần trụi hai chân chiều Minh Ca đánh tới, Minh Ca bị hắn phác cái đầy cõi lòng. Nàng đôi tay chậm rãi đặt ở người nam nhân này trên người. Thở dài, lẩm bẩm nói, liền kêu ngươi, di si hào, Minh Ca ở chung quanh trong thôn thực mau liền nghe được di sinh thân thế. Di sinh là cái phú quý nhân gia công tử, từ nhỏ thông tuệ, bị láng giềng tám hương nhân xưng hô vì thần đồng. Hắn từ nhỏ vẫn luôn đọc ngũ kinh tứ thư. Người trong nhà đều hy vọng hắn có thể khảo cái tú tài trở về. Nhưng không nghĩ tới chính là, mỗi một lần kết cục hắn đều thi rớt, lần lượt thi rớt. Khiến cho từ nhỏ đã bị chung quanh nhân xưng hô vì thần đồng di sinh rốt cuộc vô pháp thừa nhận. Chung quanh người xem hắn ánh mắt, tới rồi linh ẩn sơn trong rừng cây tính toán tự sát đâu. Không nghĩ tới dưới chân một cái trượt rớt vào một cái trong động. Bị một cái đại mãng xà quấn chặt. Đại mãng xà là một cái bị ma hóa xà, đại khái là cầu sinh dục vọng mãnh liệt. Di sinh lật lọng cắn đại mãng xà cổ. Kỳ dị chính là hắn thế nhưng đem đại mãng xà cắn chết. Ở cái này không thấy thiên nhật trong động, bị ma khí ăn mòn di sinh đại não trì độn đã quên muốn kêu cứu hoặc là bò xuất động. Hắn đói thời điểm liền dùng tay chảo ăn mãng xà thịt. Khát thời điểm liền uống mãng xà huyết. Sau lại đại gia phát giác trong động hắn. Rồi nổi chiều hắn ném lá bùa đào cầu huyết ném cục đá. Ngay cả thương yêu nhất cha mẹ hắn thân cũng. Từng tới cửa động nhìn hắn một lần. Nhìn đến bởi vì ma khí duyên cớ cả người đen thui. Một đôi mắt càng là không có tiêu cự di sinh. Thở dài sau xám xịt rời đi, bởi vì đối ma vật sợ hãi. Không ai dám đi trong động đi sát di sinh. Đại gia liền mỗi ngày đều dùng cục đá tạp di sinh. Hy vọng có thể đem di sinh tạp chết, mờ mịt di sinh đau thời điểm nhe răng nhếch miệng chiều nhưỡng. Người này ngao ngao kêu, mọi người cục đá tạp càng lợi hại. Hắn tiếng kêu cũng càng cao, hắn kêu càng cao. Mọi người tạp cũng càng lợi hại. Cầu vé tháng sau sao bang sao sao bang. Hết chương.